Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 484 Đồ Sát Ma Tộc Cứ Điểm. Lực V đúc cư 1, lực V đúc cư 1. Toàn bộ ma tộc cứ điểm bên ngoài một mảnh kêu thảm, huyết nhục tung bay, máu đen tản mạn tinh không, chiến đấu hung tàn tới cực điểm. Tô Nham cầm trong tay đại kiếm, giống như một đầu ác hổ xông vào bầy cừu, ra tay tựu là sát chiêu. Hơn nữa, Tô Nham mỗi giết chết một người ma vương, coi như tức nuốt luôn mất đối phương ma hạch, cho sở hữu tất cả ác ma trong nội tâm đã tạo thành một cái rung động tính hình ảnh. Bọn hắn ác ma nhất tộc đã là trong thiên địa hung tàn nhất chủng tộc, giờ phút này nhìn thấy Tô Nham liền bọn hắn đều sợ rồi, cảm thấy đây mới thực sự là ác ma chính thức giết nhân ma vương. A a, kêu thảm thiết, khắp nơi đều là kêu thảm thiết, huyết hoa tràn ngập. Vương giả lục trọng thiên phía dưới không ai có thể ngăn cản Tô Nham một kiếm, mà Tô Nham một kiếm thường thường chém giết không chỉ một cái ác ma, chém tựu là một mảnh. Mẹ, cái này nhân tộc yêu nghiệt như thế nào sẽ như thế lợi hại? Một cái thất trọng thiên ma vương bị chém tới một đầu cánh tay, trong mắt tràn đầy kinh hãi, đều bị khai, lại để cho bổn vương đến. Cái kia bát trọng thiên ma vương hét lớn một tiếng, trong tay một bả tuyệt thế ma binh, đây là một cái màu đen đại kích, không ngừng phun ra nuốt vào hắc mang. Cái này ma vương vừa ra tay tự chém vỡ một phiến không gian, muốn đem Tô Nham giam cầm. Tiểu tử cuồng vọng, nạp mạng đi. Cái này ma vương tận mắt nhìn đến Tô Nham tại cứ điểm của mình trong đại sát tứ phương, đã sớm không thể chịu đựng được, giờ phút này ra tay, trực tiếp tựu là chung cực sát chiêu. Ha ha, đã đến một cái đại gia hỏa, vừa vặn cho ta đưa đồ ăn. Tô Nham cười to, nhìn thấy cái này bát trọng thiên ma vương đánh tới, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra cuồng hỉ. Một cái bát trọng thiên ma vương ma hạch, sau 100 cái bình thường ma vương ma hạch còn muốn mới có lợi. Tô Nham xoay mình quay người thân thể, trường kiếm trong tay sinh mãnh liệt bổ ra, toàn bộ không gian khắp nơi đều bị yêu dị kiếm quang cho lao ra. Oanh! Xích viêm hư linh kiếm trùng trùng điệp điệp trảm tại màu đen đại kích phía trên, cái kia ma vương không chịu nổi Tô Nham đã kích, cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào màu đen ma trên điện. Cái gì? Sở hữu tất cả ma vương đều kinh hô, đây chính là bát trọng thiên đại ma vương, đi lên liền một chiêu đều không có ngăn trở đã bị trực tiếp đánh bay rồi, cái này quá khó có thể tưởng tượng rồi, quả thực đã đạt đến kinh thế hải tục tình trạng, xa xa vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm vi. Ngao, o o. Một tiếng phẫn nộ gầm rú theo màu đen trong cung điện bộ lao ra, cái kia bát trọng thiên ma vương lần nữa cầm trong tay đại kích mà ra, giờ phút này hắn, triệt để điên cuồng. Hắn hóa thân một cái trăm trượng lớn nhỏ siêu cấp ma vương, giữ tận hướng về Tô Nham lần nữa đánh giết mà đến. Lúc này đây tự tiễn đưa ngươi lên Tây Thiên. Tô Nham kim sắc bàn tay chém ra, một cường đại bất động minh vương ấn bị đánh đi ra, kim quang tràn ngập, đây là thuần chánh nhất Phật quang, hướng về kia đại ma vương tự đụng tới, tốt thuần khiết Phật môn chiến kỹ. Cái kia đại ma vương sắc mặt chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tại những cái kia Phật quang tràn ngập xuống, lại để cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Oanh! Bất động minh vương ấn sao mà cường đại, ầm ầm đụng vào cái kia đại ma vương trên người, đem chi lần nữa rất xa đánh bay, miệng phun màu đen máu tươi. Tô Nham kinh vân bộ bước ra, như ảnh tùy hình đi vào cái kia đại ma vương trước người, trong tay trường kiếm lực trảm mà xuống, cái kia đại ma vương không thể không chỉ có thể dùng trong tay đại kích ngăn cản. Phanh! Không cách nào tưởng tượng áp lực cùng kiếm khí, lần nữa đem đại ma vương cho đánh bay đi ra ngoài. Tô Nham tốc độ cực nhanh, theo đuổi không bỏ, trường kiếm trong tay liên tục không ngừng sinh vung mạnh ra, đem làm hắn chém ra kiếm thứ ba thời điểm, cái kia đại ma vương trong tay đại kích đã bị trảm đã bay. Phốc! Đại ma vương đã bị nghiêm trọng bị thương, tại Tô Nham kiếm thứ tư thời điểm đã bị chém thành hai nửa. Tô Nham mũi kiếm nhảy lên, đem màu đen ma hạch lấy ra, như trước như lúc trước đồng dạng trực tiếp nuốt luôn. Trời ạ! Đại ma vương dĩ nhiên cũng làm bị như vậy giết đi, hắn đến cùng hẳn là lợi hại. Vương thượng, mau mau ra tay đi, nhân tộc yêu nghiệt quá cường đại, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi, đáng chết, hắn như thế nào hội lợi hại như thế. Sở hữu tất cả ác ma đều tại kinh hô, Tô Nham sinh mãnh liệt cùng hung tàn triệt để đem bọn hắn cho chấn trụ, chấn tột đỉnh, tất cả đều chết đi. Tô Nham thay đổi thân hình, lần nữa sát nhập ác ma bầy ở bên trong, trường kiếm quét ngang, lại là một mảng lớn có tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời hắn đánh ra bất động minh vương ấn, bất động pháp vương ấn, bất động sư vương ấn, ba tôn cường đại bồ tát như là chân thân hàng lâm, không ngừng ở ác ma bầy trong mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua khắp nơi đều là huyết nhục tung bay. Cường đại Phật môn chiến kỹ, đúng là những này ác ma khắc tinh cùng thiên địa, huống chi là Tô Nham phát ra, cái này tam môn chiến kỹ, chính là Phật môn chí cao vô thượng ba vị Bồ Tát hóa thân, há lại những cái kia huyền vũ cảnh đại ma năng đủ ngăn cản đấy, muốn dùng lực lượng một người tiêu diệt bổn tọa cứ điểm, quả thực là uống lộn thuốc. Mà trên điện không, cái kia tuyệt đại ma vương cũng không cách nào bình tĩnh rồi, Tô Nham trong nháy mắt tự chém giết nhiều như vậy ác ma, trong đó còn có một vị bát trọng thiên đại ma vương, tiến vào ác ma bầy trong càng là như hổ vào bầy dê, mình nếu là lại không ra tay, người này rất nhanh là có thể đem trọn cái cứ điểm bên trong đích ác ma cho giết sạch. Rầm rầm. Tuyệt đại ma vương giận dữ, hắn vừa ra tay, lập tức phong vân biến sắc, hắn đánh ra một trương vô hình lưới lớn, muốn đem Tô Nham cho hoàn toàn giam cầm, ta còn không có giết đủ, chờ ta đem sở hữu tất cả ác ma toàn bộ giết chết, lại đến cùng ngươi một trận chiến. Tô Nham âm thanh như kinh lôi, hắn kinh vân bộ có 102 thiên hạ, tùy ý nhoáng một cái, đã tìm được tuyệt đại ma vương giam cầm không gian khe hở, trực tiếp vọt ra. Rầm rầm. Bất động minh vương ấn, bất động pháp vương ấn, bất động sư vương ấn ba loại cường đại Phật môn chiến ấn không ngừng bị Tô Nham đánh ra, đáp xuống cứ điểm bất động phương vị, hôm nay hắn ra tay, tự đã làm xong muốn đem toàn bộ cứ điểm trong sở hữu tất cả ác ma toàn bộ giết chết chuẩn bị. A a a, lực vê đúc cưu một. Đây là một trường giết chóc, giết thiên hôn địa ám, giết đám ác ma không hề có lực hoàn thủ, tiểu súc sanh. Cái kia tuyệt đại ma vương giận dữ, lần nữa ra tay đánh ra một đạo vô hình lưới lớn, muốn đem Tô Nham giam cầm, đáng tiếc, cuối cùng nhất hay vẫn là thất vọng, luyện thành kinh vân bộ Tô Nham, giống như cá bơi đồng dạng giảo hoạt, cái kia cường đại giam cầm không gian năng lực, nhưng căn bản giam cầm hắn không được, tổng có thể được hắn tìm ra một tia khe hở trượt chạy ra ngoài, sau đó xâm nhập ác ma bầy trong. Yêu dị kiếm quang, cường đại Phật môn chiến ấn, tại tàn phá lấy tại đây tánh mạng, theo Tô Nham ra tay cho tới bây giờ, cái này cứ điểm bên trong đích ác ma đã bị chém giết một nửa, hắn căn bản là không cùng cái kia cường đại tuyệt đại ma vương chính diện giao chiến, chỉ là đi đồ sát những cái kia ác ma à. Cho bổn tọa chết đi. Cái kia tuyệt đại ma vương liền phổi đều nhanh tức điên rồi, đã nhìn ra, Tô Nham là dựa vào một loại tuyệt diệu thân pháp đến tùy thời tránh né không gian của hắn lao lung. Cuối cùng nhất, cái này tuyệt đại ma vương không hề chỉ là giam cầm, hắn ngang nhiên ra tay, đánh ra vô số đạo màu đen ma kiếm, đâm thủng vô tận hư không, hướng về Tô Nham chém giết, tới tốt lắm. Thấy thế, Tô Nham không sợ chút nào, hắn bước chân sinh huyền, bước ra huyền ảo bộ pháp quy tắc, những cái kia cường đại ma kiếm, càng là trực tiếp xông vào ác ma bầy ở bên trong, cuối cùng nhất không có thương hại đến Tô Nham, lại đánh chết một mảng lớn ác ma. Ngao, o o. Tuyệt đại ma vương giận không kềm được, chưa bao giờ gặp được qua đối thủ như vậy, Tô Nham thân pháp lại để cho hắn đau đầu tới cực điểm, một cái tuyệt đại ma vương, đối với không gian pháp tắc khống chế sớm đã đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng, hắn muốn ra tay giam cầm một cái bát trọng thiên vương giả cũng là rất chuyện dễ dàng, hôm nay lại như pháp giam cầm Tô Nham. Hắn nào biết đâu rằng phiêu miểu cất bước huyền diệu, nhất là tấn chức kinh vân bộ về sau, Tô Nham tương đương nhiều hơn một loại bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Hôm nay cục diện, cái kia tuyệt đại ma vương nếu là ra sức liều lĩnh ra tay, Tô Nham cũng không dám chỉ cần dựa vào kinh vân bộ đến né tránh, dù sao, một cái tuyệt đại ma vương uy thế không phải đơn giản như vậy. Chỉ là, cái này tuyệt đại ma vương ra tay rất rõ ràng có cường đại cố kỵ, hắn nếu là liều lĩnh toàn lực ra tay, không nói trước có thể hay không đánh chết Tô Nham, đầu tiên gặp nạn nhất định là những cái kia đám ác ma, sở hữu tất cả ác ma nghe, nhanh chóng rời xa nơi đây. Bổn tọa hôm nay muốn ăn sống cái này nhân tộc yêu nghiệt. Cái kia tuyệt đại ma vương trống to, thanh âm là trên không kích động, truyền khắp toàn bộ cứ điểm. Rầm rầm. Hắn vừa dứt lời, nguyên một đám ác ma trốn chạy để khỏi chết giống như hướng về xa xa bỏ chạy, Tô Nham đáng sợ đã sớm lại để cho bọn hắn sợ, không bao giờ nữa nguyện ý ở chỗ này ngây ngốc một lát. Nhưng là sau đó đám ác ma tự thất vọng rồi, bởi vì vì bọn hắn phát hiện căn bản trốn không thoát cứ điểm, không gian giống như bị một cổ cường đại cấm cho triệt để phong bế, chặn đường đi của bọn hắn, ha ha, các ngươi toàn bộ cứ điểm bên ngoài đều bị ta sớm bày ra cường đại cấm, hôm nay một cái đều đừng muốn chạy đi, đều chết đi cho ta. Tô Nham sát khí trùng thiên, triệt để điên cuồng.